sau khi xem mắt cùng nam thần eSport. Chương 35, 35, đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Triệu hoảng hồn tránh khỏi tay Úc Ninh đang nhéo mình. Móa, nay gan dữ mày. Hỏi thẳng luôn. Nói xong thì cảm thấy chưa đủ thương tâm. Lại tiếp tục sát muối vào lòng bạn. Không phải mày là thiếu nam ngây thơ à? Tống Triệu vô cùng đau đớn. Là tao nhìn nhầm mày. Úc Ninh. Úc Ninh không có thời gian cãi cọ với cậu ta. Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện. Điều gì đáng sợ hơn cả việc trượt tay gửi nhầm tin nhắn? Đó là sau khi gửi nhầm thì phát hiện ra đã quá thời gian thu hồi. Úc Ninh không biết cậu lỡ tay bấm gửi vào lúc nào. Tóm lại là không còn cơ hội rút lại nữa. Mặt của cậu hết hồng rồi lại trắng. Nửa là nóng nảy, nửa là muốn đào hố chôn mình. Tống Triệu trơ mắt nhìn sắc mặt thằng bạn thân chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch. Cuối cùng lại bình tĩnh lại. Khóe môi đè xuống. Không chút độ cong. Tống Triệu nuốt nước miếng. Có lẽ hắn không nhìn thấy đâu. Úc Ninh cầm lấy điện thoại. Chậm rãi quay mặt về phía Tống Triệu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ cả đời này hắn sẽ không xem WeChat sao? Tống Triệu câm nín. Vậy bây giờ mày tỏ tình đi. Sau đó thuận lý thành chương quen nhau luôn. Bộ mày không thể xác nhận năng lực của bạn trai một chút à? Tống Triệu nói xong. Phát hiện ánh nhìn chằm chằm mình của Úc Ninh càng trở nên khủng bố hơn. Theo bản năng biện giải. Không liên quan đến tao. Ai biết mày lại. Bạo vậy đâu. Trực tiếp viết ra vấn đề đó. Tống Triệu gấp gáp dọn sách. Sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Úc Ninh đứng im tại chỗ. Thậm chí trong lúc nhất thời cậu còn muốn xóa bạn bè với Lục Quyện. Hủy kết bạn rồi sẽ không còn lịch sử trò chuyện. Cậu mím môi nhìn Tống Triệu. Chưa kịp nói chuyện thì điện thoại đã rung lên. Tống Triệu cũng chú ý tới. Lập tức quay người lại. Giống như đang xem kịch hay. Tay Úc Ninh run lên. Mí mắt đáp xuống. Đúng là tin nhắn từ Lục Quyện. Trong việc gì? Úc Ninh. Hỏi cậu làm sao trả lời đây? Cậu có thể làm bộ như không nhìn thấy được không? Vành tai Úc Ninh sắp bốc cháy rồi. Tống Triệu cười kha kha. Mày trả lời là mấy việc cần kỹ thuật ấy. Úc Ninh nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Bình thường Úc Ninh không cười nhìn vẫn rất ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ trong mắt lại ẩn chứa sát khí. Tống Triệu im bặt, cầm điện thoại một lúc. Úc Ninh hít sâu vài hơi. Cuối cùng quyết định giả vờ như không nhìn thấy. Nhanh chóng nhét điện thoại vào túi. Đợi đến tối thì sẽ đăng bài thông báo đã lấy lại được tài khoản vừa bị hack trên vòng bạn bè. Coi như không phải cậu gửi. Chỉ cần cậu không thừa nhận. Người vượt quá giới hạn không phải cậu. Bởi vì chuyện gửi nhầm tin nhắn. Suốt buổi chiều Úc Ninh không dám nghịch điện thoại nữa. Chỉ lo Lục Quyện lại tiếp tục gửi tin nhắn lại đây. Đến khi tiết học chiều kết thúc. Úc Ninh mới lén nhìn điện thoại di động. Thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Lục Quyện không tiếp tục gặng hỏi. Sau một ngày dài lan lộn trên trường. Úc Ninh tạm biệt Tống Triệu rồi ghé trường cấp 3 của Dịch Kim lấy sách vở cho cậu nhóc. Trước khi tách ra, Tống Triệu còn nháy mắt với cậu mấy cái. Úc Ninh nhịn kích động muốn đánh người. Lúc cậu ra khỏi trường học của Dịch Kim, cũng đã đến giờ ăn tối của học sinh cao trung. Giáo viên chủ nhiệm của Dịch Kim nói với cậu rất nhiều thứ. Vì Dịch Kim đang học lớp 12. Sau khai giảng nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh đầu năm nhưng phụ huynh của em Dịch Kim đều không có mặt. Gọi điện thoại thì bảo không có thời gian. Rốt cuộc giáo viên phải mượn cơ hội này để nói với Úc Ninh. Trên đường về, Úc Ninh mua chút đồ ăn và đồ ăn vặt. Khi chọn đồ ăn vặt, Úc Ninh tình cờ nhìn thấy nhãn hiệu mà Lục Quyện cho cậu tối qua trên kệ. Thật ra Úc Ninh không thường ăn những thứ này. Lúc còn bé là vì nhà nghèo. Khi lớn rồi thì không thích nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào kệ đồ ăn vặt một lát. Ma xui quỷ khiến lấy vài gói thả vào xe đẩy. Giấu đầu hở đuôi nhét xuống dưới đáy. Nhét xong, Úc Ninh cảm thấy mình giống như điên rồi. Vì thích một người mà hành động cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Vệt đỏ vất vả lắm mới đè xuống được lại chậm rãi bò lên vành tai. Về đến dưới tiểu khu, Úc Ninh bỗng nhìn thấy một chiếc ô tô cùng màu với xe của Lục Quyện đang phóng như bay ra khỏi cổng chính. Cậu không khỏi quay đầu lại nhìn thêm vài lần. Cuối cùng thu hồi tâm tư. Nghĩ gì thế? Rõ ràng trước đó chẳng có gì khác thường. Vậy mà khi phát hiện ra tình cảm của mình, cậu làm gì cũng nhớ đến Lục Quyện. Khi Úc Ninh quay người đi vào tiểu khu, chiếc xe mới phóng như bay đột nhiên vòng lại. Đầu ngón tay Lục Quyện kẹp điếu thuốc. Nhìn chằm chằm bóng lưng Úc Ninh cùng túi đồ ăn vặt lớn trong tay cậu. Nhíu mày, rất rõ ràng tâm trạng đang không tốt. Chờ đến khi bóng dáng Úc Ninh biến mất trong hành lang, Lục Quyện mới khởi động xe và rời đi. Trở lại căn cứ, Lục Quyện đứng bên ngoài hút thuốc, để mùi thuốc lá nồng nặc tản bớt rồi mới đi vào. Ngày thường Từ Mính đã nghiêm cấm họ hút thuốc, huống chi đang ở thời gian thi đấu quan trọng như hiện tại. Thấy hắn vào, mấy người vốn đang co quắp trên sofa xem trận đấu hôm nay lập tức bật thẳng dậy. Chiều nay họ vừa phục bàn trận trước, lúc kết thúc vừa lúc đến giờ cơm tối. Đội trưởng lại nói có chuyện phải ra ngoài, mới đi mà đã về. Cả bọn hai mặt nhìn nhau, vẫn là Giang Lâu lớn tuổi nhất lên tiếng trước. Có chút không vui, chú đi đâu vậy? Lục Quyện nhướng mắt, vẻ mặt rất lạnh, không đi đâu cả, lát nữa lại họp. Bộ dáng của Lục Quyện lúc này rõ ràng rất không ổn. Giang Lâu biết Lục Quyện được vài năm, có thể nói họ đã quen nhau từ trước khi Lục Quyện bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Còn lâu hơn so với thời gian trong suy nghĩ của Từ Mính. Tuy ngoài miệng Lục Quyện hay mỉa người khác, nhưng tâm địa không hề xấu. Thậm chí còn có chút ngang bướng của một quý tử bị chiều hư. Suy cho cùng trong nhà Lục Quyện có tiền. Trước khi theo sự nghiệp đánh giải chuyên nghiệp, hắn chính là con ông cháu cha tiêu chuẩn. Không cần làm gì mà chỉ cần kế thừa gia sản. Cho nên tâm trạng của hắn thế nào đều viết hết lên mặt. Ví như lúc này, vẻ mặt hắn còn lạnh lùng hơn gấp mấy lần ngày thường. Giang Lâu cẩn thận suy nghĩ. Hình như đâu có chuyện gì đáng để Lục Quyện bực dọc. Cũng giống như sau khi về căn cứ hôm qua, Lục Quyện vốn đang vui vẻ bỗng dưng biến sắc. Chẳng lẽ, có liên quan đến Úc Ninh? Giang Lâu cau mày, nếu thật sự có liên quan đến Úc Ninh, quả thật có hơi đau đầu. Tuy anh không phản đối Lục Quyện yêu đương, nhưng anh không hy vọng yêu đương sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Lục Quyện. Đối với tuyển thủ nhà nghề, đây là điểm yếu chí mạng. Giang Lâu liếc nhìn bọn Nam Bắc, vẫy tay với Lục Quyện. Lục Quyện nhíu mày, rồi vẫn theo chân Giang Lâu vào phòng họp. Quả thật tâm trạng của Lục Quyện đã rơi xuống đáy. Nhưng chính hắn cũng không nói được mình không ổn ở chỗ nào. Trong đầu hắn lúc này rất loạn. Toàn là dáng vẻ im lặng của Úc Ninh trong xe vào tối qua. Nụ cười của cậu trước khi về. Và cả hai năm trước khi Úc Ninh nhường dù cho hắn. Sau đó nóng lòng rời đi. Trực giác mách bảo hắn rằng Úc Ninh tức giận vì hắn cưỡng bách đưa cậu về nhà. Nhưng Úc Ninh lại phủ nhận điều đó. Cho đến hôm nay, Lục Quyện không còn cảm thấy suy nghĩ của hắn là đúng nữa. Úc Ninh không phải người biết nói dối. Cậu nói không giận tức là không giận. Nhưng vẻ mặt Úc Ninh tối qua quả thật có chỗ không đúng. Lục Quyện không nghĩ ra được lý do tại sao. Hơn nữa, Úc Ninh đã một ngày một đêm không trả lời tin nhắn hắn. Không, buổi trưa còn gửi một câu khó hiểu. Không thể giải thích được. Sau đó thì không còn bất kỳ động tĩnh gì. Lục Quyện rất không thích cái cảm giác này. Giống như có gì đó dần thoát khỏi khống chế của hắn. Thấy Lục Quyện vẫn mang dáng vẻ ủ rũ đi theo sau. Giang Lâu đỡ chán. Có thể chia sẻ với anh đây chút không? Còn nữa, ban nãy chú đi đâu? Tìm Úc Ninh à? Lục Quyện ngồi lên ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối. Không phản bác, Giang Lâu không hiểu tại sao anh là huấn luyện viên lại phải kiêm luôn chức trách chuyên viên tâm lý. Anh im lặng một lúc. Lục Quyện, chú có nhớ tại sao trước đây lại muốn đánh chuyên nghiệp không? Nghe anh hỏi vậy, mí mắt Lục Quyện run rẩy. Nhưng hắn vẫn không ngước mắt lên. Nhìn chú bây giờ không khác gì tên ngốc bạch ngọt trong não chỉ có yêu với đương. Giang Lâu thở dài. Cho nên, chú và Úc Ninh cãi nhau. Lần này, Lục Quyện cuối cùng cũng chịu nhấc mắt. Lắc đầu, Giang Lâu có cảm giác như thể mình đang tư vấn tâm lý cho trẻ em mẫu giáo vậy. Thế chú bị làm sao? Chẳng lẽ ba chú lại ép phải về nhà kế thừa gia nghiệp? Lục Quyện cau mày, bất đắc dĩ lên tiếng. Không có, Giang Lâu kiên trì đợi hắn chốt hạ một câu. Không biết im lặng bao lâu, Lục Quyện mới lộ ra chút hoang mang. Em đang nghĩ, có phải em đã dùng sai cách rồi không? Giang Lâu đau đầu. Cái gì? Ý chú là theo đuổi. Lục Quyện thu lại vẻ bối rối. Khuôn mặt lại trở nên lạnh nhạt như thường lệ. Giang Lâu sửa sang lại suy nghĩ. Không nể mặt trêu chọc. Chú gọi đó theo đuổi thật hả? Anh thấy chú đang đuổi người ta thì có. Mời người ấy đến nhà. Bộ cười lên một chút sẽ chết à? Nếu anh là Úc Ninh, anh sớm đã cách xa chú vạn dặm trùng khơi rồi. Anh không thể hiểu nổi tại sao vẫn còn có người theo đuổi đối tượng kiểu này đấy. Anh thấy lúc trước chú cứ luôn mồm gọi bạn nhỏ. Hà cớ gì gặp mặt người ta thì toàn phun ra mấy câu cục xúc. Chú tính đuổi người đi luôn à? Đừng thấy Giang Lâu bình thường như mẹ hiền. Có thể làm huấn luyện viên của một chiến đội ắt không phải đèn cạn dầu. Anh được dịp xả hết một lượt. Lục Quyện mặt không đổi sắc. Ngồi nghe anh nói. Năng lực tâm lý của Lục Quyện rất mạnh. Ngoại trừ việc biết mình thích người ta thì có lẽ hắn không hiểu gì cả. Lục Quyện nhướng mày định mở miệng. Giang Lâu lập tức nhìn thấu ý đồ của hắn. Lập tức chặn họng. Chú ngậm cái miệng lại. Lục Quyện nhăn mặt. Hiển nhiên lại khó ăn khó ở. Giang Lâu không sợ hắn. Nếu thật sự thích cậu ấy, chú cứ việc nói thẳng. Cứ lầm lì thả thính như vậy có ý nghĩa gì? Mí mắt Lục Quyện giật giật. Ra là anh từng yêu đương rồi à, trông ra dáng quân sư tình yêu thật đấy. Giang Lâu, coi bộ tâm trạng của hắn đã tốt hơn. Còn có thể cà khịa lại anh. Vẫn tốt hơn ông tổ đuổi người như chú nhé. Giang Lâu cười lạnh. Chú nói anh nghe chú định làm gì tiếp theo. Không chừng anh có thể thật sự hiến kế cho chú. Trước đây Lục Quyện ưa làm theo ý mình. Hắn vượt trội về xuất thân và điều kiện. Hình thành thái độ muốn điều khiển người khác chứ không bao giờ để họ nắm được mình. Hắn quả thực là một tay tư bản chỉ chăm chăm đả kích đối thủ. Nhưng trong phương diện tình yêu, hắn chính là một con gà bệnh. Lục Quyện nhìn chăm chăm Giang Lâu. Một lát sau cúi đầu nhìn WeChat im ắng. Chợt nghĩ đến cảnh vừa rồi Úc Ninh một mình xách theo nhiều đồ lỉnh kỉnh về nhà. Lục Quyện trầm mặc rất lâu. Lần đầu cùng người khác chia sẻ chuyện tình cảm của mình. Suy cho cùng sự việc cũng không quá dài. Giang Lâu nghe xong, liếc nhìn mấy cái đầu lúc nhúc xô nhau trước cửa phòng họp. Hắng giọng, khóa cửa lại rồi thở dài. Cứ nói chuyện như cách chú nhắn tin với Úc Ninh trước đây không tốt sao? Làm một người bình thường không được sao? Sao cứ phải diễn thành mama boy thế? Hơn nữa còn diễn rất thường xuyên. Tại sao khi đứng trước mặt cậu ấy, đầu óc của chú lại chết máy thế? Giang Lâu lải nhải liên hồi. Dù sao thì, nếu chú thực sự muốn ở bên cậu ấy thì cứ thoải mái đi. Đừng căng thẳng như học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương như thế. Nhỡ trong giới người ta đồn nhà vô địch thế giới biến thành học sinh tiểu học khi yêu thì anh đây sẽ từ chức. Lục Quyện cúi đầu, không biết có nghe không? Chỉ chăm chú nhìn điện thoại. Trên màn hình điện thoại của hắn hiển thị mấy trang web quý báu Giang Lâu gửi cho. Tuyển tập sư phụ tình yêu. Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Một giây biến hóa thành đại vương lãng mạn. Nghệ thuật và hành vi giao tiếp. Một lúc sau, Giang Lâu ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lục Quyện. Thở dài, bí kíp của anh, Lục Quyện. Lục Quyện nghiêng đầu, hời hợt nhìn anh ta. Khóe môi nhếch lên. Vậy anh cứ từ chức đi. Giang Lâu, bình luận viên, 2 tuần sau vòng playoff, bán kết chính thức bắt đầu. Hôm nay sau khi đi học về, Úc Ninh lập tức mở phát sóng trực tiếp. Dịch Kim An vị ở phía sau cậu, vừa làm bài tập nhai đồ ăn, vừa lén lút nhòm xem. Úc Ninh vốn định chơi vài trận rồi thôi. Dù sao Dịch Kim vẫn đang ở đây. Phát sóng lâu quá sẽ ảnh hưởng đến việc học của thằng bé. Giờ này cũng là lúc trận bán kết bắt đầu. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay các streamer khác đều đổ xô bình luận giải đấu, nên hôm nay màn đạn liên tục đưa ra yêu cầu này cho cậu. Trước giờ Úc Ninh luôn cố gắng làm hài lòng khán giả nếu việc đó nằm trong khả năng của cậu. Nhưng sau khi mở phát sóng trực tiếp, Úc Ninh mới thấy trong hàng ngũ thi đấu hôm nay có cả TVT. Kể từ sau ngày đó, Úc Ninh không gửi gì cho Lục Quyện nữa. Không biết có phải vì bận rộn hay vì lý do gì khác. Lục Quyện cũng không làm phiền cậu. Như thể đã quay lại thời điểm khi cả hai không quen biết lẫn nhau. Đây là trạng thái dừng lại đúng lúc mà Úc Ninh mong muốn. Nhưng đáy lòng vẫn cuộn lên thứ cảm giác không thể gọi tên. Mất mát, rồi lại cảm thấy như thế mới hợp lý. Nhìn thấy tên đội TVT, Úc Ninh bỗng muốn rút lui. Cậu đã cố kiềm chế bản thân không chú ý đến những chuyện liên quan đến Lục Quyện nữa. Nhưng cố tình vẫn chạm mặt nhau. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu. Chỉ có bình luận viên đang ngồi ở khu vực khởi động. Kỳ lạ là bình luận viên lần này vẫn là Hà Tinh. Trên màn đạn đã tranh nhau nói, phiền chết tôi rồi. Nghe bảo cái cô bình luận viên này có mẹ chở mẹ che. Cố ý điều đến những trận có TVT. Mấy trận trước không thấy mặt đâu. Có TVT cái là tươm tướp, xốp ơi đừng tắt. Bình luận đi mà. Úc Ninh cười khẽ. Tôi không biết bình luận ra sao. Với cả tôi không phải dân chuyên. Cũng không dí dỏm. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là sợ thiên vị Lục Quyện quá. Sẽ bị người khác chú ý, không? Con chỉ cần nói thôi là đủ. Mama muốn nghe con nói. Dạo này bảo bối lên sóng ít quá đi mất. Không bật camera thì đừng kiệm lời mà. Mama tổn thương sâu sắc, má chồng ơi. Con dâu cũng rất tổn thương. Tôi nghe người thân làm ở nền tảng nói. Purin sẽ xếp đôi livestream với Quyện thần đó, móa. Thiệt hay giả? Hai người đàn ông tôi yêu sẽ duo sao? Điệu móe, tạm biệt. Quyện thần sao lại làm thế được? Ha ha ha, xạo ke. Lần trước thì đồn đoán A Quyết. Cuối cùng A Quyết bị bắt. Cười điên. Động tác di chuyển con chuột của Úc Ninh khựng lại. Nhìn chằm chằm gương mặt Hà Tinh. Không phản hồi lời đồn cậu sẽ xếp đôi với Lục Quyện. Xém chút nữa là quên mất chuyện này. Úc Ninh lại bắt đầu ảo não. Cậu muốn tìm từ mình đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng làm vậy có phải sẽ khiến cậu giống người không biết tuân thủ hợp đồng không? Thôi, tới đâu hay tới đó. Dù sao cậu cũng không thể thật sự tránh né Lục Quyện mãi. Cậu nợ Lục Quyện còn chưa trả. Cậu vẫn chưa theo Lục Quyện về nhà đối phó với ba mẹ hắn. Để thay đổi chủ đề của mọi người, Úc Ninh đành lựa chọn làm bình luận viên bất đắc dĩ. Nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, cậu chỉ có thể khơi lại chủ đề về trận trước. Cũng may không lâu sau, các tuyển thủ bắt đầu vào chỗ. Cũng giống như lần trước, camera quay một lượt vị trí các tuyển thủ. Nhưng lần này đạo diễn không chỉ đạo máy quay dừng ở TVT. Mà sau khi lướt hết một vòng mới tập trung dành ống kính cho TVT. Khi thân ảnh Lục Quyện hiện trên màn hình, màn đạn rõ ràng nhộn nhịp hơn hẳn. Úc Ninh không mở màn đạn kênh phát sóng trực tiếp chính thức. Nhưng chỉ riêng màn đạn trong phòng livestream của cậu thôi đã đủ tràn khắp màn hình. Chồng tôi đẹp trai quá, bà lầu trên mới nãy còn gọi tôi là mẹ chồng nha, trèo tường mấy phút. Bé cưng sẽ hiểu cho tôi thôi. Úc Ninh không đọc màn đạn. Chăm chú nhìn Lục Quyện trước ống kính. Mãi mới dặn được một câu. Trình độ của các đội hôm nay đều không phải dạng. Vừa, đột nhiên nghẹn lại. Tóc Lục Quyện hơi dài. Có lẽ vì gấp rút chuẩn bị thi đấu nên không có thời gian đi cắt. Để cho tiện, hắn buộc gọn tóc mái lên đỉnh đầu. Lộ ra vầng trán trơn bóng. Thoạt nhìn gọn gàng. Đẹp đẽ hơn ngày thường. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng. Không nhìn ra chút cảm xúc nào. Hắn không nhìn ống kính. Để ý camera lại nhắm vào mình thì hơi nghiêng đầu đi nói chuyện với Trần Kiết ở bên cạnh. Úc Ninh nhận ra. Sau gáy hắn cũng có một búi tóc nhỏ được túm gọn. Khi hắn quay sang một bên. Đường quay hàm đẹp đẽ vô cùng hấp dẫn. Không tự chủ được. Úc Ninh nuốt nước bọt một cái. Nhớ lại lần cậu gửi nhầm mim cho Lục Quyện. Chồng em cố lên. JPG. Có lẽ là bị một loạt chữ. Chồng. Lấp đầy màn hình cám dỗ. Bỗng dưng Úc Ninh cũng muốn kích động gào to. Chồng em cố lên Cậu nhất định đã bị thằng chó Tống Triệu đầu độc rồi. Đến khi ống kính chuyển sang ban bình luận, Úc Ninh mới hắng giọng. MU bàn tay áp lên gò má. Mấy chiến đội hôm nay rất là lợi hại. Như Íp có kinh nghiệm lâu năm. Còn có TVT. Nói đến TVT. Giọng cậu hòa hoãn hơn. Gay rồi. Sao nhịp tim cậu không chịu giảm xuống thế này? Cũng may màn đạn không ai để ý đến điệu bộ quái dị của cậu. Tất cả đều đang đắm chìm trong nhan sắc của Lục Quyện. Đây là lần đầu tiên Lục Quyện cột tóc lên. Khiến mọi người vô cùng phấn khích. Thật sự rất khó đoán chiến đội nào sẽ được đi tiếp. Úc Ninh bổ sung, vòng bán kết khác với vòng sơ loại. Mỗi đội sẽ thi 2 vòng. Cậu nói xong, chợt không nhịn được nói tiếp. Nhưng TVT nhất định có thể vượt qua vòng đầu. Ở vòng loại lần trước bọn họ biểu hiện rất tốt. Dù có hơi thiên vị nhưng nó không sai. 2 năm gần đây, năng lực của TVT quả thực rất đáng gờm. Trong phòng livestream của Úc Ninh không có bóng dáng các anh hùng bàn phím. Vì thế cũng không ai lên tiếng phản bác lời cậu. Không lâu sau, trận đấu bắt đầu. Lần đầu tiên bình luận về một trận đấu kể từ khi làm streamer. Úc Ninh có hơi căng thẳng. Ván đầu tiên là mép sa mạc. Góc nhìn Thượng Đế đang ưu ái chiến đội ít. Những phút đầu, mọi thứ đều yên bình phẳng lặng. Dù sao cũng là trận bán kết. Ai cũng muốn bảo toàn sĩ số. Thỉnh thoảng có vài tiếng súng vọng đến. Nhưng tạm thời chưa có ai bị loại. Sấm to mưa nhỏ. Tất cả các đội đều rất cẩn thận. Xem ra sẽ không có ai manh động cho tới khi bo thu. Úc Ninh lên tiếng. Vừa nói xong. Góc bên phải đột nhiên nhảy ra thông báo knockout. Kiểu nói nhiều mà làm ít. Mình cũng không hiểu dụng ý câu này trong trường hợp này là gì nữa. TVTLUJU đã hạ BZY Swan Soul 1 bằng AWM. TVTLUJU đã giết BZY Swan Soul 1 bằng AWM. TVT ra tay quá bất ngờ. Ngay cả bình luận viên cũng không kịp phản ứng. Góc nhìn Thượng Đế lập tức tập trung vào Lục Quyện. Nhưng tiếc là đã đánh xong từ sớm. Bình luận viên có chút tiếc nuối. Xem ra sau khi kết thúc tôi chỉ có thể xem phát sóng lại. Vừa rồi 4 thành viên BZY đang ở bên kia. Sao đột nhiên lại đối đầu với TVT? Quyện thần solo đúng không? Úc Ninh nhìn màn hình. Tuyển thủ LUJU đã thành công rút lui. Nhưng phát súng lấy mạng đầu tiên này như mở ra một hồi gió tanh mưa máu. Thật ra QT để nên mình đoán đại. Trận đấu lập tức tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ. TVT giống như một vị thần. Đầu người bị Lục Quyện gặt được dường như là khởi đầu cho chuỗi trận giết chóc giữa các đội. Ngay cả bình luận viên cũng không nhịn được kích thích. Lâu lắm rồi mới thấy lại lối chơi này của TVT. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu Quyện thần gia nhập TVT. Trận tranh hạng đầu tiên anh ấy đã sử dụng lối chơi hung hãn này. Nhưng kết quả lại thua. Câu nói kế tiếp bình luận viên không nói ra. Tất nhiên là Lục Quyện đã bị mắng chửi thậm tệ. Úc Ninh sửng sốt. Sự hưng phấn của cậu lắng đi một chút. Chủ quan nhận xét. Pha bắn tỉa với scope 4X của Quyện thần thật sự rất ngầu. Đúng không? Em cũng thấy đẹp trai quá trời. Dịch Kim không biết đã mò đến đây từ bao giờ. Không hổ là nam thần của em. Tay chân Úc Ninh cứng đờ. Đột nhiên có cảm giác xấu hổ vì bị bắt gặp. Giấu đầu hở đuôi sờ lên tai. Một lúc sau mới một tiếng. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Dịch Kim lại xuất hiện trong livestream của Úc Ninh. Mọi người đều biết cả hai là anh em nên không có ý kiến gì. Ở ván đấu đầu tiên, TVT đương nhiên giành được vị trí đầu bảng. Ván thứ hai, ở bo cuối TVT chỉ còn sót lại một mình Lục Quyện. Dịch Kim bắt đầu lải nhải. Oa a a, Quyện thần trước đó từng một chấp ba. Lần này chắc chắn cũng có thể làm được. Em hồi hộp quá anh ơi. Dịch Kim nói. Còn bắt lấy cánh tay Úc Ninh. Úc Ninh muốn nói cậu cũng lo lắng chết đi được. Nhưng trước mặt em trai, cậu vẫn lựa chọn bảo vệ sự trầm ổn của mình. Trên màn đạn đã lấp đầy những câu chồng yêu cố lên a a a a. Trong game, trên người Lục Quyện còn 2 quả bom. phía sau tảng đá và cái cây trước mặt có 3 người. Cơ hội chiến thắng không lớn lắm. Lần này TVT không thuận lợi ở giai đoạn đầu. Vận may cũng kém, kết quả chỉ thu về 3 đầu người. Trước mắt có thể thấy điểm tích lũy của ván này không quá cao. Lục Quyên nhất định đã nghe ngóng được vị trí của đội đối thủ. Trong lúc đối phương chuẩn bị bao vây hắn, hắn đã ném một quả bom ra sau gốc cây. Sau đó lập tức ném quả còn lại về hướng tảng đá. Lợi dụng động tác né bom của đối phương, hắn không chút do dự nổ súng. Kỹ năng bắn súng của Lục Quyện rất chuẩn. Tuy hắn thiên về bắn tỉa, nhưng xét về khả năng bắn súng nói chung có thể xem là nhất nhì trong toàn bộ giới thể thao điện tử. Hầu như bách phát bách trúng. Cho dù là bia di động, ván cờ này không phải ao nuôi cá. Đối thủ tất nhiên cũng không thể để Lục Quyện đơn phương tấn công. Úc Ninh nín thở. Thanh máu của Lục Quyện tụt dần còn 3/4. 1/4, hắn sắp ngã xuống. Cùng lúc, thông báo hạ thành công xuất hiện trên màn hình. Quả bom thứ hai của Lục Quyện nổ chậm. Không phải vừa ném đi sẽ lập tức phát nổ. Nhưng người núp sau tảng đá bị tiếng súng đánh lạc hướng. Vội vàng muốn thu đầu người. Hấp tấp tiến về phía trước. Trên tảng đá cao, quả bom lăn xuống. Vừa vặn nổ gọn một tên. Cùng lúc đó, Lục Quyện xông lên đối mặt với đối thủ ở phía đối diện. Nhưng vẫn không may bị hạ. Dù vậy, đổi một lấy hai, cũng là một kết cục vô cùng đẹp đẽ. Ý là đổi một mạng của anh Lục để lấy hai mạng của đối thủ. Không biết mình edit có bị khó hiểu không nên cứ giải thích ở đây nha. Phía ban tổ chức cũng rất hiểu ý. Ống kính lập tức hướng hết lên người Lục Quyện. Lục Quyện đeo tai nghe. Vẻ mặt bình tĩnh, dùng tay trái nhéo đốt tay phải. Một lúc sau, hắn chậm rãi nhếch môi, 66.666 mơ lầm, a, chồng em bá quá bá, a, chồng em đẹp. Dịch Kim kích động nhéo vai Úc Ninh. A, chồng em đẹp trai quá đi mất. Tâm trạng phấn khích của Úc Ninh tiêu tan. Nghiêng đầu chừng Dịch Kim. Dịch Kim không hề phát hiện. Hẵng còn hô. Chồng em thật đẹp trai, thật đẹp trai, thật đẹp trai. Trầm mặc một hồi, Úc Ninh không nhịn được. Vừa đỏ mặt vừa hô. Chồng thật đẹp trai, a. Cách chương.